Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 31, góc truyện audio.com. Còn bên Takashi thì, xe của Umeko, Rinjin và Hasuko, xảy ra một tai nạn nhỏ, và sự việc là như thế này. Vài phút trước, 1, 2, 3 bắt đầu, Hajiri vừa dứt lời, mọi người ai cũng phóng hết lực. Trong đám xe đó, khoảng cách giữa các xe có thể nói là xấp xỉ như nhau. Mỗi người đi một hàng, nhưng đó không phải là tất cả. Xe của người lạ mặt đó tụt lại hẳn đằng sau. Biểu tượng và viền chỗ lốp xe bắt đầu sáng lên như đèn và vút, cái xe phóng đi hẳn với một tốc độ không hề bình thường. Khi cái xe của người lạ mặt đó đi qua xe của những người còn lại, một luồng điện kỳ lạ đã phá hủy và làm cho cái xe mất điều khiển. Takashi, Iris và Minho thì không sao, vẫn có thể dùng mana để điều khiển xe, còn những người còn lại thì không. Và kết quả như thế nào thì như đã nói trên, xe của Hasuko, Umeko và Rinjin hoàn toàn mất điều khiển và đâm sầm vào nhau với tốc độ khá lo ngại. Lúc cái xe của người lạ mặt đó phóng qua xe của Takashi, vẻ mặt của Takashi nhìn rất chi là, ba xe đâm vào nhau rồi còn bị lật xe nữa. Hasuko, Umeko và Rinjin đều bị thương, nhưng Hasuko bị thương nhẹ hơn hai người kia. Hasuko lúc sắp bất tỉnh thì đó cũng là lúc mà Hajiri, Midori dùng mana để hồi phục cho họ. Ngay sau đó, Hasuko bất tỉnh luôn, phù, máu đã ngừng chảy, vết thương cũng ổn rồi. Giờ thì chúng ta nên đi thôi nhỉ? Midori lấy tay quệt mồ hôi trên trán, nói, rồi cả đám đứng lên. Định đi thì Takashi lên tiếng. Tất cả, đứng lại, sao vậy Takashi? Minho thắc mắc hỏi, thiếu lễ phép, rồi Takashi đi về phía xe của người lạ mặt đó. Cúi người đúng 90 độ, nhìn cảnh tượng đó, những người kia như hiểu ra vấn đề, chạy vội lại và cũng cúi người như Takashi. Từ trong xe bước ra một người phụ nữ, và đó không phải ai khác ngoài mẹ của Takashi. Sakura, chào mấy đứa. Sakura cười, nói, vâng, cả đám đồng thanh, chắc giờ Temari cũng xong rồi. Chúng ta đi thôi, Sakura nói, đang định vào xe thì Hajiri hỏi lại. Cô ấy ở đây làm gì vậy cô? À hát, giống cô thôi, nào chúng ta đi, Sakura nói xong rồi phóng xe đi luôn. Để lại một đám với sắc mặt khó coi, nhưng không có Takashi trong đó. Khi mọi người gặp nhau, nói chuyện một hồi, rồi quyết định sẽ đi về trường luôn. Còn Sakura thì cũng sẽ đi cùng, coi như là thăm Shikaho. Xe đã được cất bớt và mọi người đi theo đôi. Yusuru, Yunho, Yusuru lái, Hajiri và Takashi, Takashi lái, Midori và Minho, Midori lái, Iris và Yukio, Yukio lái, còn lại là hai quý cô của chúng ta. Tất cả đều là mô. Tô, tất cả đều là kế hoạch của Temari và Sakura. Chuẩn bị đi thì, khoan đã mấy đứa, nạp mana vào xe trước đi. Sakura nói, theo lời Sakura, những người lái xe đều nạp mana vào. Từ bây giờ, nút còi sẽ có một chức năng khác. Mấy đứa khi bấm rồi thì cũng nhớ ga lên mà đi nhé. Nhớ phải bốc đầu xe lên đấy. Càng cao càng tốt, nhưng đừng để ngã, Temari nói xong, cũng là lúc Sakura ngồi lên xe, và Temari là người lái xe, làm theo những gì mà bản thân vừa nói. Và hiện tại, Temari đang đi trên không trung, và xe đi trên một vệt sáng cùng màu với màu của biểu tượng hãng xe. Những người còn lại cũng vậy, cũng làm theo như thế và giờ cũng đang đi trên không trung. Đi phía trước, Temari hét lên, tự do đi, mọi người bên dưới không nhìn thấy đâu, chẳng nghe thấy gì luôn, thế nên phóng tẹt mana đi. Temari nói xong, phóng lao đi luôn, thật tình, Iris lắc đầu, nói, ê nè, đua không, Yusuru đưa ra một ý kiến, chơi luôn, Midori nói xong, quay xuống, nhìn Minho chán nản hỏi, nè, bộ ông định nôn hả? Úp, chắc TH, Minho chưa kịp nói xong, cơn buồn nôn đã tới đỉnh điểm, sắp nôn thì, hai, chán ông thật đó, mất hết cả hình tượng, vòng và đặt tay trái của mình lên lưng của Minho, dùng mana để giúp Minho ổn định lại. Midori hỏi, đỡ hơn chưa? UHK, đỡ hơn rồi. Cảm ơn, Minho có vẻ hơi mệt. Dựa vào lưng Midori, nói, Midori đoe mặt khi Minho dựa vào lưng của mình. Tay trái vẫn đặt ở lưng Minho để truyền mana giúp Minho ổn định. Còn tay phải thì vẫn phải truyền mana để xe tiếp tục chạy. Hias, kiểu này tốn mana quá đi mất. Midori nghĩ thầm, còn Takashi và Haijiri thì vẫn đi với tốc độ hơn 300 km/h. Haijiri lái xe không? Takashi lên tiếng hỏi, được ạ, Haijiri muốn. Haijiri vừa dứt tiếng, Takashi cầm lấy tay phải của Haijiri và đặt lên tay lái. Nói, Haijiri bắt đầu truyền mana vào đi. Vâng, ngay khi Haijiri trả lời xong, Takashi đã ngồi ngay sau Haijiri, chỉnh lại vài thứ, rồi mọi thứ cũng đã ổn định. Takashi còn chỉ cho Haijiri một vài nút điều khiển và vài thứ linh tinh nữa. Có vài điều thú vị về xe cần phải chỉ rõ. Takashi đã đặt tay lên tay Haijiri và thực hiện một cú nhào lộn như của tàu lượn siêu tốc ngay trên không trung. Lúc mà Takashi nắm lấy tay của Haijiri, tay phải của Haijiri đã rất đau, nhưng cũng chỉ là cơn đau thoáng qua. Và cơn đau đó cũng tương đương với việc Haijiri đã nhớ ra Takashi trong khoảng ký ức trước 5 tuổi của mình. Lúc nhào lộn xong, Haijiri đã khóc làm cho Takashi hơi hoảng, và cũng quên truyền mana vào xe luôn và hai người cùng chiếc xe. Rơi tự do, trong gió, nhưng may là Haijiri truyền mana vào kịp, bình thường trở lại, cả hai nhìn nhau và cười, lúc đến nơi, mặt mọi người ai cũng ngạc nhiên nhưng là của điều tệ hại. Pháp sư bóng đêm đang tấn công và phá hủy trường. Cách chương.